Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là Nguyên thần tinh quang thể. Ở phần trước thì chúng ta biết đấy là khi Phương Hàn đang bế quan để có thể hấp thu cửu quỷ nguyên thần để có thể lớn mạnh. Hiện tại bổn mạng phù lục quán đã có 90 loại thần thông. Nhưng đồng thời thì bảy đại đệ tử của Quẩn Tinh Môn cũng đến gọi là khiêu khích hắn, bởi vì hắn muốn ra tay can thiệp vào cái cuộc chiến giữa các đệ tử chân truyền của Quẩn Tinh Môn hỗ trợ cho Tinh Vân Bảo Bảo. Cho nên Tinh Diệt Tà là đại đệ tử đã muốn giao kèo với Vương Bảo Nhạc, gọi là chơi một vố lớn, đấu với nhau một trận. Nếu hắn thắng thì Phương Hàn không được can thiệp vào nội tình của Quần Tinh Môn, còn nếu hắn thua thì hắn sẽ rút lui khỏi cái cuộc tranh đấu chức vị trưởng môn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Đã như vậy thì các sư đệ lui ra đi. Tuy các ngươi cũng muốn giao thủ với Phương Hàn, nhưng hiện tại hắn đã thôn phệ quỷ đế tiền mà hợp nhất, bổn mạng phù lục có 90 loại thần thông, các ngươi không cách nào thắng được hắn, mà ta thì cần áp lực của hắn để có thể đột phá lên trưởng sinh bí cảnh. Tinh Diệt Tà đột nhiên cười to một tiếng, sau đó lạnh lùng nhìn bốn phía, tay áo phất lên để những đệ tử chân truyền khác lui ra phía sau. Các đệ tử chân truyền khác gồm có Ô Hư Tử, Hoa Vũ Mị, Vu Thiên Hóa, Tàng Uy thoáng nhìn nhau rồi yên lặng thối lui. Tinh Diệt Tà nói rõ là muốn mượn nhờ áp lực của Phương Hàn để đột phá trưởng sinh bí cảnh. Đây không chỉ đơn giản là giao thủ bình thường, hơn nữa lời nói của hắn không có chút nào là giả cả. Người này mặc dù bài danh sau Hoa Thiên Đô, nhưng đó là bởi vì Hoa Thiên Đô có thượng phẩm đạo khí cường đại, hơn nữa còn có thần thông bản vũ đại lực, pháp lực vô biên. Có điều hai người đều ở cùng một cảnh giới thì không chênh lệch quá nhiều. Không biết Trừng Diệt Tinh Tà, Tinh Diệt Tà thực sự có thể bước vào trưởng sinh bí cảnh còn sớm hơn cả Hoa Thiên Đô. Dù sao thì cũng chỉ cách một lớp màng mỏng, ai có thể xuyên phá qua trước thì người đó sẽ trở thành vạn cổ cự đầu. Đương nhiên, nếu như Hoa Thiên Đô luyện thành trường sinh bí cảnh thì thành tựu tu vi cũng cao hơn Tinh Diệt Tà. Vậy được, ngươi đã muốn dùng ta làm đá lót nền giúp ngươi bước vào trường sinh bí cảnh thì ta cũng muốn xem thử phù lục mà ta mới luyện thành rốt cuộc cường đại đến mức nào. Như vậy thì cứ lấy ngươi để thử xem người bài danh hạng 7 trên trường sinh dự khuyết bảng như thế nào. Nếu như ta thắng được ngươi, Phương Hàn cười, chiến thắng ta. Nếu như ngươi luyện thành kim đan thì có lẽ sẽ chiến thắng được cả Hoa Thiên Đô. Có điều thần thông càng nhiều càng khó luyện thành kim đan. Ngươi bây giờ nhiều thần thông như vậy cũng là chuyện hiếm thấy. Nhưng sau này mỗi lần muốn tiến lên một bước thì sẽ vô cùng gian nan. Chưa chắc đã là chuyện tốt lành gì đâu. Tinh Diệt Tà lạnh lùng nói. Kỳ thực sau khi luyện thành trưởng sinh bí cảnh thì việc tu luyện thần thông cực kỳ dễ dàng. Hơn nữa sau này cũng cần tập trung tu luyện những thần thông quan trọng, bỏ qua những cái không trọng yếu, tu luyện những thứ thích hợp với mình. Cái này ta sao không biết chứ? Phương Hàn lạnh lùng bất động thành sắc. Có điều lần này chúng ta cũng chỉ là lận bàn, điểm đến là dừng. Không tổn thương tình cảm giữa Quẩn Tinh Môn và Vũ Hoa Môn. Hoàn toàn khác với khi ta giao thủ với Triệu Huyền Nhất và Tống Duy Nhất của Thái Nhất Môn. Đương nhiên là điểm đến thì dừng. Kỳ thực tu vi đạt tới cảnh giới như chúng ta, muốn giết chết đối phương là chuyện rất khó. Hoa sen và đèn hoa trên đầu của Tinh Diệt Tà xoay chuyển, đột nhiên biến hóa thành một cây ô. Cây ô này chỉ thuần một màu trắng, trên mặt có thêu hoa sen, kim đăng, mang theo một loại thiền ý thần bí. Hơi xoay chuyển một chút, từ trong hư không truyền ra những đợt âm thanh xưa cũ tựa như tiếng chuông chùa buổi sáng, làm tâm linh của người ta trở nên tươi mát. Trên bề mặt kim đăng cũng tỏa ra những luồng hảo quang chói mắt, tựa hồ chiếu sáng con đường tương lai. Cây ô này là một kiện pháp bảo cường đại, là đạo khí, hơn nữa còn là trung phẩm. Có điều đạo khí này có chút kỳ quái, giống như không phải là tiên pháp, cũng không phải đạo pháp của ma môn luyện thành, mà nó có chút khí tức giống như đại phạm quang minh thuyền, là cung pháp của Phật môn ngoại vực. Cũng không biết là Tinh Diệt Tà làm sao lại có được kiện đạo khí cường đại này. Tuy Huyền Hoàng Đại Thế Giới không có Phật môn, nhưng hiện tại Phương Hàn có đại phạm quang minh thuyền, có 18 con rối La Hán. Qua những bảo bối này, hắn cũng có một chút kiến giải về Phật môn. Hơn nữa trong Thiên Long Bí Kíp có ghi lại một số pháp bảo cường đại nhất. Bát Bộ Phù Đồ tựa hồ cũng có mối liên hệ gì đó đối với Phật môn. Nếu có thời gian thì Phương Hàn nhất định sẽ nghiên cứu về Phật môn, dần dần tìm hiểu xem có thể tìm ra được đạo lý gì hay không. Pháp bảo này gọi là Nhiên Đăng Cổ Phật Tán, ta tìm được từ trong một di tích viễn cổ ở Quy Khư. Được ta dùng bí pháp tế luyện 800 năm, rốt cuộc tạo thành một mối liên hệ, linh hồn liên lạc với ta, liên hợp cả hai là một, uy lực vô cùng to lớn. Cho dù ngươi có tự bạo kim đan, cũng chưa chắc có thể khiến ta bị thương. Trong lúc Tinh Diệt Tà nói chuyện, kê ô khẽ mở ra, lập tức có rất nhiều bạch liên hoa, nâng một cái kim đăng thật lớn bay lên. Ở bên trong kim đăng là một người mặc một bộ quần áo kỳ quái, lộ ngực trần, toàn thân là một màu vàng đỏ, cái đầu chọc lóc, trông vô cùng hiền lành. Khi vừa nhìn thấy nam tử này, liền khiến cho con người ta có một loại ý nghĩ, muốn quỳ xuống mà bái lạy. Rõ ràng là một loại đạo thuật hấp dẫn tâm linh cực kỳ lợi hại. Phương Hàn biết được nam tử đầu chọc lóc trong kim đăng kia chính là hình tượng của một tu sĩ Phật môn trong truyền thuyết. Tu sĩ Phật môn đều đẻ đầu chọc lóc. Có điều Phương Hàn không tưởng được là bên trong kim đăng chứa tượng Phật loáng thoáng có không gian thật lớn, có rất nhiều thiên ma trong đó, quay xung quanh tượng Phật không ngừng cúng bái, giống như đã bị tượng Phật này hàng phục lại. Những thiên ma kia cũng không có bộ dáng hung ác dữ dằn như thiên ma bình thường. Ánh mắt và mặt mũi vô cùng hiền lành, cả đám ngồi ngay ngắn tụng niệm kinh văn, dáng vóc vô cùng thành kính, cũng không biết là có bao nhiêu thiên ma. Phương Hàn thậm chí cảm giác được có một lực lượng chúng sinh nguyện lực mênh mông tỏa ra từ đó. Nguyện lực đó bởi vì những thiên ma bị hàng phục, thành kính cúng bái mà tạo thành. Khí linh của Nhiên Đăng Cổ Phật Tán của ta là một Phật tượng, có thể thu lấy thiên ma, làm cho thiên ma hàng phục. Thu được càng nhiều thiên ma thì lực lượng của nó càng cường đại. Ta đã tu luyện nhiều năm, thu được tổng cộng 500 vạn thiên ma. Uy lực của nó vô cùng to lớn, Tinh Diệt Tà nói. Để cho ta nhìn xem, Hoàng Tuyền Đồ uy chấn toàn bộ. Tiền đạo có thể so với pháp bảo này của ta, xem ai hơn ai kém. Ký Linh, đi. Giờ khắc này, Tinh Diệt Tà đệ nhất đệ tử chân truyền của Quần Tinh Môn động thủ. Ống. Cùng lúc thì khí linh của Nhiên Đăng Cổ Phật Tán bỗng nhiên mở mắt nhìn Phương Hàn. Lập tức ánh mắt của nó làm cả không gian chung quanh chìm trong một màu vàng. Sau đó âm thanh từ bốn phương tám hướng vọng về. Quy y, quy y, nếu không sẽ vĩnh viễn đọa lạc trong địa ngục. Tiếp đó thì một bàn tay màu vàng thật lớn hung hăng chộp về phía Phương Hàn. Vô số kinh văn vặn vẹo tạo thành một tấm lưới lớn. Uy lực cực lớn, tuy không bằng Đại Hoang Cổ Lô, nhưng hoàn toàn có thể chống lại Hoàng Tuyền Đồ bây giờ. Phương Hàn thấy được uy lực này thì cũng chấn kinh, vội vàng thu bổn mạng phù lục của mình lại. 90 loại thần thông toàn lực vận chuyển, chấn động cao cấp. Lập tức có một cỗ lực lượng mang tính hủy diệt ba động chuyển ra chung quanh. Vô luận là kim quang, kinh văn, chú ngữ hay đại thủ thì đều bị làn sóng này đánh cho nát bấy. Anh cũng không biết là có bao nhiêu tiếng vỗ mạnh vang lên. Toàn thân khí linh cổ vật lay động mãnh liệt, tựa hồ sắp ngã ra khỏi đài sen. Thân thể của các thiên ma đang quỷ bái chung quanh hắn cũng run rẩy mãnh liệt. Một con rồi lại một con lần lượt nổ mạnh. Thoáng cái đã có mấy vạn thiên ma chết oan uổng. Không xong. Tâm của Tinh Diệt Tà rung động. Không tưởng được là bổn mạng phù lục của Phương Hàn lại cường đại như vậy. Ngay cả trung phẩm đạo khí mà hắn phải bỏ công mấy trăm năm tu luyện như là Nhiên Đăng Cổ Phật Tán mà cũng không làm khó được Phương Hàn. Thiên ma trong đó còn bị đánh cho liên tục bạo tạc. Tuy rằng có thể thu lấy thiên ma bất kỳ lúc nào cũng không ảnh hưởng nhiều đến pháp bảo quán, nhưng nếu toàn bộ thiên ma bị hủy trong chiến đấu thì hắn cũng rất tiếc. Phải biết rằng những thiên ma này đều là tín đồ vô cùng thành kính. Nếu như thu được càng nhiều thì sau này khi hắn bước vào chỉnh sinh bí cảnh có thể luyện chế lại pháp bảo. Tùy theo số lượng thiên ma mà cơ hội pháp bảo thuế biến thành thượng phẩm đạo khí cũng càng cao hơn. Lúc đó thì uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Một kiện trung phẩm đạo khí tuy rằng lợi hại nhưng cũng không thể đối phó được với bổn mạng phù lục của ta. Ước chừng hắn còn không biết sự lợi hại của thần thông ngũ đế đại ma. Phương Hàn lạnh lùng cười thúc giục phù lục, đột nhiên biến ảo thành 90 đạo hào quang đánh mạnh về phía Tinh Diệt Tà. 90 đạo hào quang này chính là do 90 loại thần thông diễn hóa ra. Tiên khí, ma khí, tất cả tựa như một cái thái cực, biểu hiện ra thiên địa, vũ trụ, âm dương đối lập lẫn nhau. Tất cả cùng phối hợp lại làm uy lực tăng thêm. Ta vốn cho là hắn cưỡng chế luyện hóa cửu quỷ nguyên thần, khẳng định không thể chấn áp được ma khí trong đó. Không ngờ hắn lại có thể hoàn toàn dung hợp, tiền ma hợp nhất được. Tinh Diệt Tà thầm than một tiếng trong lòng. Nguyên thần tinh quang thể. Mắt thấy 90 đạo hào quang do bổn mạng phù lục của Phương Hàn hóa thành đã sắp đánh tới, Tinh Diệt Tà cũng phóng xuất ra thiên địa pháp tướng của mình. cũng là một thần linh thuộc về tinh tú, quanh thân tỏa ra tinh quang mờ ảo, trong tay cầm tinh quang chiến thương, ra tay đánh tới. Chiến thương rung động mãnh liệt, ngàn vạn tinh quang như yên hoa nở rộ, mỗi đóa tinh quang nở ra đều phát ra lôi bạo cực kỳ mãnh liệt. Lại là tinh xà luyện lôi cương của tinh tú thần lôi. Hơn nữa tinh tú thần lôi của tinh diệt tà còn có một cỗ lực lượng vô cùng to lớn. So với lúc trước khi mà diệt tinh đạo thi triển tinh xà luyện lôi cương thì mạnh mẽ hơn gấp 10. Thậm chí là có chừng 20 thần thông thuộc về tinh tú trong bổn mạng phù lục của Phương Hàn đều bị hắn dễ dàng ngăn chặn, thậm chí có dấu hiệu bị hắn chi phối. Nếu như không có thần thông ngũ đế đại ma chấn áp thì có lẽ đã trở nên tán loạn rồi. Thiên địa pháp tướng của tinh diệt tà được gọi là nguyên thần tinh quang thể, khác với thiên địa pháp tướng của Hoa Thiên Đô, Hắc U Vương, Quỷ Đế, Tứ Hoàng Tử, Di Thân Vương, Mạnh Thiểu Bạch. Lực lượng rất lớn, hơn nữa chiến ý bành trướng, thương thuật vô địch, ngưng tụ ra một cỗ lực lượng hủy diệt, không gì là không thể xuyên phá. Một lưỡi thương có thể giết chết tất cả. Ý cảnh sát chiêu của Mạnh Thiểu Bạch thì là xuất quỷ nhập thần, mà của tinh diệt tà này chính là thuật đâm thương, đường đường chính chính đánh tới, nổi lên như thủy triều, là đại thế của cả thiên hạ, không gì có thể kiềm chế được. Tam vì rèn luyện nguyên thần tinh quang thể của mình mà đã đi dạo trong nhân gian 500 năm, quan sát hưng suy của các vương triều, thể ngộ biến hóa của đại thế thiên hạ. Vì thiên địa pháp tướng của mình sáng tạo ra một môn thương thuật gọi là Thiên Thu Hưng Vong Nhất Thán Tức. Bây giờ thì mời Phương Hàn đạo hữu chỉ điểm cho. Trong lúc nói chuyện, chiến thương trong tay của nguyên thần tinh quang thể cũng không dừng lại, hóa thành vô số thương ảnh đánh ra bốn phía. Trong nháy mắt cả trăm ngàn mũi thương đánh ra, chỗ nào mà mũi thương đi qua thì khí lưu ở đó trở nên hỗn loạn, không gian như muốn sụp đổ. Rõ ràng loáng thoáng đã hiện ra hiện tượng băng hoại. Ngàn vạn tiếng nổ liên tục vang lên. Ở trên bổn mạng phù lục của Phương Hàn, quang hoa do thần thông hóa thành đều bị chấn lui, trở về bổn mạng phù lục. Người này thật là lợi hại, có thể tiến vào trong top 10 của trưởng sinh dị quyết bảng thì đều không phải là tầm thường, đúng là kinh tài tuyệt diễm. Lúc đầu hắn nói muốn mượn lực lượng của ta giúp hắn đột phá trưởng sinh bí cảnh, ta còn không tin. Bây giờ xem ra người này thực sự không đơn giản. Phương Hàn thầm than trong lòng và cũng rất kinh ngạc, bởi vì tu vi của đối phương, thương thuật của nguyên thần tinh quang thể, Thiên Thu Hưng Vong Nhất Thán Tức. Những cái này làm chán có một loại cảm giác như đại thế của thiên hạ, cuồn cuộn nổi lên như nước lũ, không gì ngăn cản được. Tâm linh cảm nhận được lực áp bách cực lớn, hơn nữa thậm chí không cách nào nhìn rõ nguyên thần tinh quang thể của đối phương, rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu loại thần thông. Pháp lực của tinh diện tà hiện tại chắc chắn không thể áp bách được Phương Hàn, nhưng dù sao thì hắn cũng hơn Phương Hàn tới 4 tầng cảnh giới. Hơn nữa hắn không phải là cao thủ tầng 10 nghịch thiên cải mệnh bình thường, mà là cao thủ thiếu chút có thể đột phá bình chướng, trở thành vạn cổ cự đầu, siêu cấp đỉnh của tầng 10 thần thông bí cảnh. Hơn nữa hắn còn có trung phẩm đạo khí, vô cùng thần bí có thể hàng phục thiên ma, làm cho bọn chúng thành kính cúng bái mà sinh ra nguyện lực. Nhân đăng cổ Phật tán, hai cái này phối hợp lại cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh cũng chưa chắc giết được hắn. Siêu. Phương Hàn thu lại bổn mạng phù lục để nó lơ lửng trên đầu, không mở rộng uy lực mà cật lực co rút lại để thủ hộ bản thân, trước tiên cứ chống đỡ đã rồi nói sau. Lúc này hắn đã biết là trước khi luyện thành kim đan thì việc đối đầu với các đệ tử chân truyền bậc này thực sự là rất khó. Có điều hắn lại có ưu thế là pháp lực tràn đầy, có thể chiến đấu lâu dài, ai cũng không thể dai hơn được hắn. Pháp lực của hắn có nguyên khí, tiên giới do cây thế giới hấp thu và cung cấp, tiên giới mà không bị hủy thì hắn sẽ không hết pháp lực. Phù lục thoáng cái co rút lại bảo vệ toàn thân, lập tức là vạn tà bất xâm, trừ pháp bất phá. Thân thể của Phương Hàn chấn động với tần suất cao. Phù lục với lực lượng chừng 2.000 vạn mã lực, thi triển ra Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, đại thôn phệ thuật, trực tiếp hiện ra bên cạnh tinh diệt tà, hung hăng đấm ra một quyền. Đây là muốn dùng thân thể để chiến đấu. Bạch Đế Kim Hoàng Trảm quán tốc độ ngày càng nhanh, uy lực ngày càng hung mãnh, lực đả kích cũng theo đó mà tăng lên. Có thể nói hiện giờ, cho dù là có một ngọn núi bằng tinh cương đặt trước mặt hắn, trong lúc hắn đang lao đi, thì ngọn núi đó sẽ bị xuyên phá, có lực lượng liệt địa như của Hoa Thiên Đô. Hắn lao thẳng về phía tinh diệt tà, lập tức trong đó có hơn phân nửa tinh quang hộ thân thuật quán đều bị xuyên phá. Xùy, tinh diệt tà thấy được một bóng hình quỷ mị lao về phía mình, xuyên phá tinh quang hộ thân của hắn, từng lớp vỡ ra. Tưởng như không có lực lượng nào có thể ngăn được cỗ lực lượng này, thì không kìm được tức giận mà gầm lên một tiếng. Nguyên thần tinh quang thể chấp động, mũi thương quỷ mị lại rung lên, hóa ra trăm ngàn thương ảnh. Thiên thu hưng vong, nhất thán tức. Thương thuật quán được đúc kết từ lĩnh ngộ sự biến đổi của đại thế trong thế tục đã gần như trở thành một loại đạo lý, có thể khám phá ý cảnh của cao thủ trường sinh bí cảnh. Một thương đánh tới chặn đứng bóng dáng quỷ mị của Phương Hàn, thương đâm mạnh vào bổn mạng phù lục. Có tiếng nổ vang lên, cùng với tinh quang tỏa ra bốn phía, căn bản không phá được phòng ngự của Phương Hàn. À, lực lượng phòng hộ của người này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Ngay cả thương thuật tuyệt sát thiên thu hưng vong nhất thán tức của đại sư huynh cũng không thể xuyên phá được phòng hộ quán, thì trong thiên hạ còn đồ vật gì có thể chém giết được hắn? Nếu như hắn luyện thành kim đan, thì không biết chừng có thể quét ngang tất cả cao thủ thần thông bí cảnh. Mấy cao thủ đứng ngoài quan sát mắt, thấy mấy người Ô Tử Hư, Hoa Vũ Mị thiếu chút nữa là rơi ra ngoài. Bọn họ càng thấu hiểu sâu sắc sự lợi hại của tinh diệt tà. Đúng vậy, có điều Phương Hàn này cũng không làm gì được đại sư huynh, phá không được nguyên thần tinh quang thể của đại sư huynh, chứ đừng nói là phá vỡ nhân đăng cổ Phật tán. Đại sư huynh đây là đang chiếm lợi thế. Khí linh của đạo khí nhân đăng cổ Phật tán run rẩy hạ xuống, hắn biết là mình căn bản không phải đối thủ của Phương Hàn. Phương Hàn này thực sự quá kinh khủng, mới tầng thứ 6 thần thông bí cảnh mà lại có chiến lược cường đại như vậy rồi. Vậy thì sau này còn sẽ cỡ nào? Trong lúc bảy đại đệ tử chân truyền đang nói chuyện, thì bóng mờ của Phương Hàn đã giao đấu với nguyên thần tinh quang thể cả trăm ngàn quyền, trăm ngàn thương. Nguyên thần tinh quang thể của tinh diệt tà tựa hồ có dấu hiệu muốn hỏng. Hắn cũng không chịu được công kích mãnh liệt của Phương Hàn. Nhưng mà mỗi khi trên nguyên thần tinh quang thể xuất hiện một vết rách, thì cổ Phật ở bên trong nhiên năng cổ Phật tán lại bắn ra một đạo kim quang lên thân thể của tinh quang thể, làm cho nó càng thêm cô động vững chắc. Hào quang từ nhiên đăng cổ Phật tán tỏa ra ánh sáng chiếu rọi phương viên 10 dặm chung quanh, giúp cho thiên địa pháp tướng duy trì lực lượng. Hiển nhiên là đạo khí thần bí của Phật môn và thiên địa pháp tướng của tinh diệt tà này có sự tương hỗ lẫn nhau, uy lực càng ngày càng tăng, khí thế càng đánh càng hung mãnh. Bảo bối lợi hại nhất của người này chính là Hoàng Tuyền Đồ. Kiện bảo bối này còn chưa xuất hiện thì hưu chết về tay ai chưa chắc được. Nghe nói Hoàng Tuyền Đồ là một kiện pháp bảo bị tàn phá, không luyện tới trường sinh bí cảnh thì căn bản không phục chế được. Trong khi sáu đại đệ tử chân truyền đang nghị luận, thì người của quần tinh môn cũng bị trận tỉ thí này hấp dẫn. Rất nhiều người tò mò đến xem, còn có một ít cao thủ trường sinh bí cảnh của quần tinh môn đang ở trong không gian hư vô mà quan sát, trao đổi với nhau. Anh em cho mình xin 10 giây nhé. Ngủ quá, cho nó tịch lại đã. 20 giây đi. Ở đây anh em nhé. Phương Hàn chiến đấu với tinh diệt tà chẳng khác gì là đệ tử Vũ Hóa Môn và quần tinh môn giao tranh, tương đương với việc là tương lai, môn phái nào sẽ mạnh hơn. Trong một cái động phủ hư ảo, có một lão đầu lông mi dài, chấm đất, chăm chú nhìn Phương Hàn và tinh diệt tà giao thủ mà nói. Ta từng thấy Hoàng Tuyền Đại Đế thi triển thần thông ngũ đế đại ma này, và thật là có uy lực chấn động trừ tiền vạn giới. Nếu như Thái Nhất Môn mà không có thiên khí thì sợ là cũng bị diệt rồi. Về phần sau khi tiên giới can thiệp mới có thể chấn áp được Hoàng Tuyển Đại Đế, bây giờ Phương Hàn thi triển thần thông này tuy vẫn còn nhỏ yếu nhưng tiềm lực vô cùng. Có điều hắn vì tăng tiến tu vi mà cưỡng chế cướp đoạt thần thông của người khác, chỉ vì trước mắt mà tạo nên chướng ngại lớn trên con đường tu luyện sau này. Lão giả có lông mi thật dài này chính là Tinh Phạt Trưởng Lão, là người nắm giữ quyền hình pháp trong quần tinh môn, là một cao thủ trưởng sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu, giống như thiên hình trưởng lão của Vũ Hóa Môn vậy. Ta thấy người này dường như hiểu rất rõ điều này. Đây chỉ là thời kỳ quá độ tạm thời mà thôi. Sau này khẳng định sẽ trọng tu thần thông. Nếu không rõ điểm này thì hắn không cách nào chấn áp được ma khí của cửu quỷ nguyên thần. Hiện tại tâm tính của hắn cho rằng cửu quỷ nguyên thần là thuyền. Con thuyền giúp hắn đến miền đất hứa. Tới bờ rồi thì hắn sẽ lập tức bỏ đi. Hắn quả thực là có tâm tính. Trí tuệ như vậy mới có thể hóa giải được oan nghiệt, ma niệm của cửu quỷ nguyên thần. Kẻ này không đơn giản đâu, rất không đơn giản. Nếu không, quỷ đế vốn nhập ma đã sâu, mất đi nhân tính, đã có thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Mà xem ra hắn quả thật có định lực đủ lớn để hàng phục ma đầu.

Tất cả pháp lực ở trong phù lục đều tiến nhập vào trong kinh mạch và nhục thể của hắn. Cả người và 90 loại thần thông kết hợp một cách mật thiết, toàn thân bao trùm bởi một tầng quang hoa. Lập tức công kích của hắn tăng vọt thêm lần nữa, một bước đạp vào hư không, khí lưu luân phiên nổ mạnh, nguyên khí sụp đổ. Phất tay một quyền đánh văng chiến thương của nguyên thần tinh quang thể. Cả người chấp động muốn áp sát để kiềm chế tinh diệt tà, khiến đối phương phải nhận thua. Thân thể của ta có lực lượng tương đương với đạo khí, ngũ tạng lục phủ chắc chắn, nhân phù hợp nhất thiên địa tan vỡ. Tinh diệt tà, ngươi nhận thua đi. Lại là một quyền đấm tới. Một quyền này của Phương Hàn phá tan phần lớn kim quang phòng hộ của Nhiên Đăng cổ Phật tán, thậm chí còn sắp chạm đến thân thể của tinh diệt tà. Chỉ cần phá được Nhiên Đăng cổ Phật tán bắt lấy thân thể tinh diệt tà thì có thể khiến hắn nhận thua, do đó cũng không có thương tổn gì đến người này. Hiện tại hai người chỉ đang giao lưu, điểm đến là dừng, chứ không có chân chính hạ sát thủ. Đâu có dễ dàng như vậy. Toàn thân của tinh diệt tà ngang nhiên đứng thẳng, từ trong thân thể bạo phát ra một đạo kim quang che phủ toàn thân, làn da chuyển hết thành màu xích kim, cùng màu với cổ Phật của Nhiên Đăng cổ Phật tán, trông như một bức tượng người làm bằng vàng, tản mát ra lực lượng cực kỳ to lớn. Đây rõ ràng cũng là một loại thần thông luyện thể. Bình thường người tu đạo tuy thân thể mạnh mẽ nhưng đều rất ít khi tu luyện các loại thần thông luyện thể kiểu như là phong thần đại pháp. Công pháp tu luyện đặc biệt là ít, lại khó tu luyện nữa. Diêm La Kim Thân của Phương Hàn cũng cần có rất nhiều đan dược mới có thể luyện thành. Có cương khí của thần thông ngũ đế đại ma và lục mục phong thần bia luyện hóa ngũ tạng lục phủ, bảo vệ nội tạng, ngưng kết lại thành một thể, rồi lại hấp thu cả giả thiên ma thủ, giả thiên ma công. Nếu không, ai làm như hắn chắc chắn sẽ phải chết, bởi vì thân thể quá yếu ớt, không thể rèn luyện lung tung. Nhưng hiện tại, tinh diệt tà cùng Phương Hàn giống nhau, đều tu luyện thần thông luyện thể vô cùng mạnh mẽ. Kim Cương La Hán, Bồ Tát Cổ Phật, Thập Phương Tịnh Thổ, Bất Phôi Kim Thân. Phương Hàn, ngươi tưởng rằng nhục thể của ta yếu ớt sao? Ta luyện thần thông thần bí Bất Phôi Kim Thân của Phật Môn. Một khi bước vào trường sinh bí cảnh thì thiên địa pháp tướng có thể hợp nhất với thân thể, có thể so được với vạn cổ cự đầu, cao thủ trường sinh bí cảnh ở tầng thứ hai. Tinh diệt ta phát ra một tiếng giống giận, Bất Phôi Kim Thân đánh như một quyển tinh diệu tuyệt luân. Góc độ và lực lượng kết hợp làm một quyền, giống như một viên đạn pháo bắn ra, ngăn cản một quyền của Phương Hàn. Đồng thời nguyên thần tinh quang thể quán cũng tỏa ra ánh sáng, hình thành một tòa đại trận phong tỏa Phương Hàn ở đó. Nhiên Đăng cổ Phật tán. Một luồng ý niệm của tinh diệt tà nổi lên, truyền vào trong Nhiên Đăng cổ Phật tám. Ngàn vạn đạo kim quang từ bên trong bắn ra, hình thành các loại chú ngữ, từ trên đỉnh đầu của Phương Hàn, hung hăng đổ sụp xuống. 500 vạn thiên ma ở trong cổ Phật tán cũng phát ra những tiếng phạn sướng, âm thanh du dương, đem nguyện lực hóa thành một lực lượng to lớn, hung hăng đè ép Phương Hàn. À, lợi hại như vậy sao? Phương Hàn bị vây ở khu vực trung tâm, cư nhiên bị tinh diệt tà thi triển Bất Phôi Kim Thân ngăn cản lại. Nguyên thần quay về tập kích, lực lượng của cổ Phật tán cũng chấn áp. Lần này lâm vào khốn cảnh, bốn phía Phương Hàn đều tràn ngập tinh quang, rốt cuộc không có nhìn ra được một cách thoát hiểm nào. Nhất là trong tinh quang nồng đậm còn có những kinh văn cổ kính và tiếng phạn sướng vang lên. Mỗi một âm thanh phạn sướng đều có tác dụng chấn áp tâm linh, làm trong lòng Phương Hàn trở nên nặng nề, không cách nào diễn tả hết được cảm giác quán lúc này. Không gian ở bên trong Nhiên Đăng cổ Phật tán còn lợi hại hơn Ngũ Ngục Vương Đỉnh của ta nhiều. Năm đó Ngũ Ngục Vương Đỉnh của ta góp nhặt 800 vạn thiên ma, mà uy lực cũng ngang ngửa với đạo khí, nhưng không có khả năng đem thiên ma chuyển hóa thành tín đồ, rồi cung cấp nguồn nguyện lực cuồn cuộn không dứt. Hơn nữa nếu như Nhiên Đăng cổ Phật tán này toàn lực hấp thu thiên ma, thì khẳng định là không chỉ có 500 vạn, 5.000 vạn cũng có thể. Thế nhưng tinh diệt tà cũng chỉ có đủ nguyên khí để cung cấp nuôi dưỡng cho 500 vạn thiên ma mà thôi. Nếu như ta có pháp bảo này thì thật tốt, nuôi dưỡng thiên ma, lấy nguyện lực của chúng để tu luyện thần thông, bản vũ đại lực, đúng là làm ít mà công to. Tuy đang ở trong khốn cảnh như Phương Hàn không lo sợ chút nào, đạo khí ma đao huyết thương khung trong tay xoay chuyển rồi bổ xuống hòa vào thân thể của hắn, cùng kết hợp với nguyên khí bạch đế kim hoàng chạm, lập tức huyết quang đại thịnh, kim quang chói lọi, lấy thân làm đao, chém ra một đạo. Đao quang giống như là viễn cổ sáng thế thần khai thiên tích địa, phân rõ cản khôn, tất cả tinh quang đều bị nó cắt phá, một làn sóng phiêu lãng bay đi, tiêu dao giữa đất trời. Một chiêu đánh ra, Phương Hàn đã phá tan trấn áp, một lần nữa trở nên thoải mái, tự do. Tinh diệt tà tuy lợi hại nhưng muốn trấn áp được người tu luyện tới 90 loại thần thông, hơn nữa là còn có đạo khí như Phương Hàn thì cũng không phải là chuyện dễ dàng rồi. Huyết Dạ Chi Vương mặc dù không có năng lực thu vật thể, nhưng có lực sát thương thuần túy, uy lực kinh thiên động địa, nhất là khi kết hợp cùng với Bạch Đế Kim Hoàng Trảm thì uy lực lại càng lớn hơn. Hơn nữa hiện tại trong máu của Phương Hàn còn ẩn chứa long lực, thúc giục Huyết Dạ Vương chém giết, đao mang có một loại khí thế bệ nghệ tung hoành thiên hạ. Sau khi thoát khốn xong, một đạo huyết quang quỷ bí lập lòe dài chừng 2-3 trượng, nhưng bên trong có đao khí không ngừng tỏa ra chung quanh. Nơi nào bị ánh đao quét qua đều sinh ra một cái huyệt động đen kịt, điên cuồng hấp thu nguyên khí ở chung quanh. Ông tiếng đao phong chấn động như có cả 100.000 con long mật đao bay qua. Đao mang của Huyết Dạ Chi Vương hiện ra khắp nơi quanh người Tinh Diệt Tà, cũng không có chém giết về phía hắn mà hình thành nên 100.000 cái lỗ đen vây khốn quanh người Tinh Diệt Tà, xé rách đi nguyên khí hộ thân của hắn. Phương Hàn sau khi thoát khốn xong thì liền thi triển đại thôn phệ thuật, trong nháy mắt tạo thành 100.000 cái lỗ đen, thân thể thì giấu trong đầu mang, cật lực xúc tích lực lượng, tìm kiếm cơ hội bộc phát ra một kích mạnh nhất. Quả nhiên chiêu này có hiệu quả rất rõ ràng. 100.000 lỗ đen do nguyên khí hình thành bao quanh Tinh Diệt Tà, khiến cho cổ vân phất quán bắt đầu dao động, tựa hồ là sắp bị thổi tắt. Cổ nhiên đăng chứ. Phương Hàn, người quả thực là lợi hại. Đã như vậy thì ta cũng không cần e ngại nữa. Nơi này là sơn môn của Quần Tinh Môn, ta cũng chỉ muốn vận dụng pháp thuật của Quần Tinh Môn, thiên địa đại lực. Những lỗ đen bao phủ quanh người làm Tinh Diệt Tà biến sắc, đột nhiên phát ra một luồng thần niệm cường đại bắn ra bốn phía, cả người đạt tới cảnh giới hợp nhất cùng thiên địa. Phốc, lập tức trên bầu trời Quần Tinh Môn xuất hiện vô số những vì sao lập lòe, 100.000 vạn lực lượng tinh tú tích lũy trong Quần Tinh Môn tụ tập về quán trú vào người Tinh Diệt Tà. Lực lượng tinh tú đổ về tràn vào, làm cho cả 100.000 cái lỗ đen nổ mạnh biến mất không thấy tăm hơi. Không ngờ hắn lại có thể điều khiển lực lượng của trời đất, đem tinh hoa cũng ngôi sao. Đây là mượn nhờ lực lượng tích góp sẵn có trong Quần Tinh Môn. Từ khi Quần Tinh Môn khai tông lập phái cho đến nay đã trải qua mấy ngàn năm, thu được không biết bao nhiêu lực lượng tinh tú. Đệ tử trong sơn môn có thể điều động lực lượng tinh tú để sử dụng cho bản thân để đối địch. Đây chính là mượn thế của thiên địa và có được rằng cái địa lợi nữa. Tuy thắng không bằng võ, nhưng trước khi thi đấu cũng không có giao ước là không được dùng loại thủ đoạn này. Tại thời khắc mấu chốt, Tinh Diệt Tà cũng không cố kỵ gì nhiều, lợi dụng ưu thế của địa lợi, điều động lực lượng của Quần Tinh để áp bách Phương Hàn. Dùng tu vi của hắn ở trong sơn môn của Quần Tinh Môn, trải qua bao nhiêu tháng năm tu luyện, khả năng kết hợp cùng với động thiên của Quần Tinh Môn đã đạt tới trình độ vô cùng khăng khít. Lần này hắn toàn lực điều động lực lượng của Quần Tinh Môn trong động thiên, lực lượng quán cũng gia tăng gấp đôi. Nguyên thần tinh quang thể lớn lên cao cỡ ngọn núi, cúi đầu nhìn xuống Phương Hàn giống như thần linh cao cao tại thượng đang nhìn một con kiến hôi vậy. Một thương khổng lồ từ trên đâm xuống, không gian chung quanh của Phương Hàn lúc này đang không ngừng vỡ nát ra. Ok, như vậy thì việc chiến đấu của Phương Hàn có gặp trắc trở gì hay không, có lẽ chúng ta phải tìm hiểu trong phần sau. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, chúc cả nhà vui vẻ.